nhưng nó là ai chứ? Tổng giám đốc, con nhóc này nó nói sẽ cho tôi nghỉ việc kìa. Có buồn cười không chứ? Cô ta nói xong tiếp tục cười. Triệu Dinh nhìn sang nó. Nó khoanh tay nhìn về hướng nào đó. Anh khẽ cười trong lòng. Cô gái nhỏ, mới đến đã gây chuyện rồi. Lời cô ấy nói không sai. Cô về nhà đi, cô chính thức bị đuổi. Lại một lần nữa, mọi người đều rùn mình. Nụ cười của cô ta cứng ngắc, người như đông cứng lại. Cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời của trợ lý, Phong, N-O-I-L, à thật. Cô ta bắt đầu nói lấp bấp. Triệu Dinh không trả lời như câu hỏi vừa rồi cô ta hỏi quá dư thừa. Quay snark Angus, anh chỉ gật đầu, mọi người cũng hiểu luôn. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Xin, lỗi, chủ, tị, siết, tô, y ngắn, người có thái độ bẩn như cô không đáng làm việc trong môi trường thế này. Nó cắt ngang lời van xin của cô ta và trở lại bàn cà phê lúc nãy. Cô ta vẫn đứng đó, nhưng khi nghe thanh âm ấy thì đã co chân dọn đồ rời khỏi. Cho cô 3 phút để rời khỏi đây, Triệu Dinh vừa nói, thì cô ta đã mất dạng. Nó đưa mắt nhìn Triệu Dinh, có phần thắc mắc, sao, mọi người lại nghe lời anh ta thế? Anh ta là ai? Nó hỏi một câu ngây ngô, nhưng thật sự nó không nhớ được con người này là ai. Triệu Dinh tiến lại bàn của nó và Angus đang ngồi. Angus thấy Triệu Dinh chỉ cười nhẹ, còn nó chẳng hiểu chuyện gì. Anh Phong, anh ta là ai vậy? Sao anh phải cười với anh ta? Chấm, nó hỏi làm Triệu Dinh nhăn mặt nhưng vội giãn ra. Anh cũng kéo ghế ngồi xuống. Chẳng phải vừa rồi vừa cứu em thoát khỏi cái tát của Mạc Danh chứ? Angus nói, ai cần chứ, em cũng có thể tự tránh được mà. Tính bướng của nó lại nổi lên. Mà, nè, anh chưa trả lời em. Anh ấy là tổng giám đốc tại thượng. Triệu Dinh, cũng là anh hai của anh. Angus lên tiếng giới thiệu. Nó quan sát Triệu Dinh. Anh em, một người như mặt trời một người như tảng băng vậy trời. Nó nói thầm nhưng hai người còn lại nghe được mất rồi. Hu, hô, Angus ho khan, Triệu Đình chỉ im lặng. Nhìn nó khuấy ly cà phê kia. Khuấy nhưng lại không uống, GTNV. Triệu Dinh, Otis, 19T, anh họ nó, anh của Phong, là giám đốc Lucky, tính anh từ nhỏ đã lạnh lùng, rất thích đấu võ với nó và luôn bảo vệ nó thậm chí có thể là yêu. Triệu Diệu Phong, Angus, 18T, anh họ nó, em Dinh là trợ lý, đại diện cho nó, là cánh tay đắc lực của nó, tính anh ôn hòa và rất thân với nó. Xem nó như em gái ruột mà thương yêu bảo vệ. Vì Triệu Dinh lúc nhỏ đã đi du học nên không biết việc nhận nuôi. Khi anh trở về và giúp ba mình và chú mình tiếp quản Lucky và quản lý công ty nhà mình thì mới biết việc nhận nuôi và biết được chú mình nhận nuôi và cô. Gái ấy trở thành người thừa kế duy nhất tên Triệu Từ An. Nhưng đúng lúc nó lại trở về Việt Nam nên anh chỉ biết duy nhất được cái tên. Mọi thứ còn lại, anh đều không biết và cũng không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay, cô gái ấy đã xuất hiện mà còn có một màn chào sân rất ngầu và rất khiêu khích nữa khiến Triệu Dinh Na 61T định phải quan tâm đặc bây 6T5 đến cô gái này. Cách chương.